Omega nàng là tiểu người câm. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ cần biết địa phương này, nơi này là nơi ở tư nhân của Lục Thiền. Nàng trước kia nghe người hầu Lục gia nhắc tới qua, đáy lòng vẫn luôn muốn lại đây nhìn một cái, nhưng chưa bao giờ dám đối với Lục Thiền nói chuyện này. Hiện giờ, Lục Thiền thế nhưng tự mình mang theo nàng tới, cái này làm cho nàng kinh ngạc lại vui vẻ, trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào hạnh phúc. Tiểu cần, chúng ta đi lên đi. Lục Thiền nói, nắm tay nhỏ Mộ Cần, vừa đi, một bên giới thiệu tiểu khu. Mộ Cần cong lên khóe miệng, lặng lặng nghe. Hai người đi vào trước phòng ở, Lục Thiền lấy ra chìa khóa mở cửa. Nàng vào cửa, nhìn đến Mộ Cần đứng ở ngoài cửa, chần chờ không dám tiến vào, cười đối Mộ Cần nói. Tiểu Cần, vào đi. Mộ Cần khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, thậm chí động tác nhấc chân giống như ở đang làm việc nào đó đặc biệt quan trọng. Lục Thiền thấy thế, trấn an nói, Tiểu Cần, không cần khẩn trương, sau khi chúng ta kết hôn, nếu em không muốn ở tại Lục gia, chúng ta đây liền ở nơi này. Mộ Cần nghe vậy, ngạc nhiên mở to đôi mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn Lục Thiền, nhỏ giọng hỏi. Chỉ có chúng ta hai người sao? Lục Thiền cười khẽ, ánh mắt khẳng định gật đầu. Thiền tỷ tỷ, chị thật tốt. Mộ Cần kích động nhào vào trong lòng ngực Lục Thiền, vui vẻ cười rộ lên. Lục Thiền hôm nay hành động này đối nàng mà nói ý nghĩa trọng đại, đại biểu cho thân phận chính mình tiếp thu nàng, mà không phải người thừa kế tương lai Lục gia, cũng không phải alpha cấp bậc S, hai người bọn nàng giờ khắc này tựa như tình lữ bình thường, ôm ở bên nhau là bởi vì lẫn nhau thích, không cần đi suy xét ra thế, không cần băn khoăn những cái đó quy củ hào môn. Omega trên người hơi thở dễ ngửi quanh quẩn ở chóp mũi, cho dù không phải hương vị tin tức tố, cũng làm Lục Thiền lòng say mê. Nàng bế lên thân thể Omega uyển chuyển nhẹ nhàng, tiếng nói hơi khàn nói. Tiểu Cần, chúng ta đi trong phòng nhìn xem. Mộ Cần minh bạch ý tứ những lời này, khuôn mặt nhỏ gật đầu. Phòng bố trí như là tân phòng lãng mạn vui mừng, đặt mình trong đó, giống như hôm nay hai người đúng là kết hôn thành bạn lữ. Mộ Cần tò mò nhìn một vòng, dúi đầu vào hõm vai Lục Thiền, thẹn thùng nhỏ giọng nói. Thiền tỷ tỷ, Lục Thiền cười khẽ, đem Omega đặt ở trên giường, cúi người dựa qua. Hai người nhìn nhau một lát, Mộ Cần không khỏi nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy. Lục Thiền trong lòng mềm nhũn, áp xuống thân mình, hôn lên môi Omega mềm mại. Mộ Cần nháy mắt động tì, NS, tin tức tố Omega nồng đậm hương vị tràn ngập ở trong không trung. Lục Thiền vốn là khắc chế, ngửi được cổ tin tức tố này. Tự thân hơi thở alpha rốt cuộc khống chế không được, tất cả phóng xuất ra tới cùng Omega giao chiến ở bên nhau. Hai người quần áo không biết khi nào rơi xuống đất, Mộ Cần toàn thân oánh bạch kiều mềm, trắng nõn trên da thịt nổi lên ấn ký dâu tây đẹp đẽ, nàng khẽ cắn môi, từ trong cổ họng phát ra âm thanh rất nhỏ. Theo động tác Lục Thiền, thân thể của nàng dần dần mất khống chế, một chút lý trí bị hơi thở alpha ăn mòn, còn lại chỉ có bản năng đáp lại. Lục Thiền chưa từng có điên cuồng qua như vậy, một lần lại một lần muốn Mộ Cần, ở trên thân thể Mộ Cần các nơi đều là dấu vết của nàng để lại. Hai người tin tức tố ở trong phòng càng ngày càng nồng đậm, lại dần dần biến mất, chỉ còn lại có một tia nhàn nhạt hương vị. Mộ Cần nằm ở trên giường, dùng chăn che thân thể phấn nộn, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thiền dựa vào bên cạnh, trên người mặc một kiện áo ngủ gợi cảm. Xoa xoa sợi tóc Mộ Cần thấm ướt mồ hôi nói. Tiểu Cần, nếu mệt, liền nghỉ ngơi một hồi. Mộ Cần vội vàng lắc đầu, vẻ mặt chờ mong hỏi. Thiền tỷ tỷ, chị nói lần này sẽ có bảo bảo sao? Không cần có áp lực, liền tính lần này không có, chúng ta về sau cũng sẽ có tiểu bảo bảo mà. Lục Thiền ôn nhu trấn an, Mộ Cần chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cười, tâm tình trở nên thả lỏng lại. Nàng vươn một bàn tay. Câu lấy cổ Lục Thiền, đỏ mặt nói. Thiền tỷ tỷ, chị ôm em ngủ. Lục Thiền cười khẽ một tiếng, thuận theo nằm xuống, duỗi tay ôm lấy thân hình mềm mại kế bên. Đại khái là quá mệt mỏi, Mộ Cần không một hồi liền nặng nề ngủ. Lục Thiền nhìn dung nhan nàng ngoan ngoãn đáng yêu ngủ, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mặc kệ Mộ Cần có hay không mang thai, có một số việc, nàng cần thiết phải bắt đầu làm. Chờ đến Mộ Cần tỉnh ngủ, đã là trời tối, Lục Thiền mang theo Mộ Cần đi ra ngoài ăn bữa tối, lúc này mới đem Mộ Cẩn đưa về Nhan gia. Nhan Trần Uy ở cửa chờ hai người, hiền từ trên mặt mang theo một tia tức giận, nhìn Mộ Cẩn, lạnh giọng nói. Tiểu Cẩn, cháu trở về quá muộn. Lục Thiền minh bạch lời này là đang nói cho nàng nghe, ánh mắt nhìn thẳng Nhan Trần Uy nói. Đều là tôi sai, làm Nhan chủ tịch lo lắng. Nhan Trần Uy không tốt tìm Lục Thiền phiền toái, cười nói. Lục Tổng nói gì vậy chứ? Tôi chỉ là lo lắng Tiểu Cẩn, nàng có thể bình an trở về, tôi cũng liền an tâm rồi. Lục Thiền nói vài câu lời khách sáo, nhìn Mộ Cẩn, ôn nhu nói. Tiểu Cẩn, hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý thân thể, chị đi trước. Vâng, Thiền tỷ tỷ. Mộ Cẩn không tha nhìn Lục Thiền rời đi thân ảnh, nàng muốn Lục Thiền lưu lại nhiều bồi bồi nàng, nhưng trong lòng cũng biết đây là không có khả năng, nàng chỉ có thể chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Tiểu Cẩn, quá hai ngày ông kêu bác sĩ tới làm kiểm tra thân thể cho cháu, có cái gì không thoải mái nhất định phải nói ra. Nhan Trấn Uy nói, Mộ Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, nếu lần này có thể mang thai nói, không cần nửa tháng liền có thể kiểm tra ra. Lục Thiền ngồi ở trong văn phòng tổng tài, trên bàn đặt văn kiện bí thư trong khoảng thời gian này điều tra tới, bên trong tất cả đều là một ít lão công nhân ở trong lúc công tác phạm phải sai lầm. Nhóm người này đều là người bên lão gia tử, nàng sấm rền gió cuốn, ngắn ngủn nửa tháng liền khai trừ một bộ phận, nghiêm trọng chèn ép thế lực lão gia tử ở công ty. Chuyện này tự nhiên kinh động Lục Văn Sinh, hắn tự mình đi tới công ty. Lục Thiền cũng không ngoài ý muốn nhận tin tức này, ngồi ở văn phòng chờ Lục Văn Sinh. Lục Thiền, ngươi thật to gan, không có ta đồng ý cũng dám sa thải nhiều người như vậy. Lục Văn Sinh vào cửa, tức giận chỉ trích, ra ra. Bọn họ ỷ vào chức vị chính mình mà không vì công ty phát triển, ngược lại lợi dụng công ty cho bọn hắn nhân mạch cùng tài nguyên thu hoạch tư lợi, ta làm như vậy đều là bất đắc dĩ. Lục Thiền đứng lên, vững vàng bình tĩnh ứng đối, từ trên bàn lấy ra một chồng văn kiện. Này đó đều là chứng cứ, ngài có thể nhìn xem. Ngươi, Lục Văn Sinh tức giận đến nói không ra lời, hắn đương nhiên biết những người này đều có chút vấn đề, nhưng so với bọn họ có thể mang đến giá trị. Về điểm này ích lợi coi như là hắn đưa một ít phúc lợi. Hắn cũng không để ý, lại bị Lục Thiền lấy tới làm hành động chống lại hắn, còn làm hắn vô pháp phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già già, nếu ngài cảm thấy ta làm sai, có thể đi tìm hội đồng quản trị quyết định. Lục Thiền nói, lời này ý tứ chính là lấy hội đồng quản trị áp Lục Văn Sinh. Lục Văn Sinh tức khắc trong cơn giận dữ, khống chế được trong lòng bạo nộ nói. Lục Thiền, ta đem công ty giao cho ngươi không đại biểu ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Già già, ta làm hết thảy đều là vì công ty suy xét. Lục Thiền sắc mặt không sợ trả lời, trên mặt thần sắc thập phần thành khẩn. Lục Thiền, Lục Văn Sinh la lên một tiếng, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Người chung quanh tức khắc loạn thành một đoàn, Lục Thiền bình tĩnh kêu xe cứu thương, thông chi những người khác. Không đến một giờ, người Lục gia đều tới bệnh viện rồi. Ngay cả Diệp Nhàn cũng tới. Tỷ, ra ra tình huống thế nào? Lục Quỳnh sốt ruột hỏi. Còn ở phòng giải phẫu, Lục Thiền nói, hơi hơi cau mày, thần sắc lạnh lùng. Diệp Nhàn dựa vào tường, cười lạnh một tiếng, hy vọng lão gia tử mạng lớn, có thể từ phòng giải phẫu bước ra ngoài. Ai đều có thể nghe ra nàng nói chính là nói mát, Lục Quỳnh nhịn không được nói. Bá mẫu, ngài đừng như vậy, ra ra hiện tại sinh tử chưa biết. Mọi người đều thực lo lắng. Lo lắng, Diệp Nhàn giữa mày tràn đầy khinh thường, ý có điều chỉ nói. Lúc trước ba Lục Thiền hắn cũng là như thế này ở bệnh viện cấp cứu, cũng không thấy lão gia tử lo lắng. Lục Thiền nghe vậy, ánh mắt ngần ra, nhìn về phía Diệp Nhàn, đáy mắt mang theo khiếp sợ cùng kinh ngạc. Diệp Nhàn cười, ánh mắt thập phần khẳng định, tiếp tục nói. Việc này nhưng không chỉ một người là mẹ biết. Chỉ cần con cha một chút là có thể biết chân tướng. Lục Thiền nháy mắt chau mày, lúc trước nàng chỉ biết phụ thân nàng bị tai nạn xe cộ mà chết, thập phần đột nhiên, hơn nữa người trong nhà cũng không có báo cho nàng chuyện này. Thẳng đến khi phụ thân nàng chết ở trên bàn giải phẫu, nàng mới nhận được thông báo chạy tới bệnh viện, lúc ấy ra ra khóc thực thương tâm, ngược lại là mẫu thân nàng vẻ mặt sắc lạnh, nhìn không ra nửa điểm thương tâm, đây cũng là nguyên nhân nàng hận mẫu thân nhất. Nàng trước kia cũng không hiểu hành vi mẫu thân ly kinh phản đạo, lại tới một lần, mới hiểu được đây là đối cái gia tộc lãnh khốc vô tình không tiếng động phản kháng. Tiểu Quỳnh, em ở tại chỗ này, có tình huống liền gọi điện thoại cho chị. Lục Thiền nói, xoay người đi ra ngoài. Tỷ, chị không lưu lại sao? Lục Quỳnh kinh ngạc hỏi, nhìn bóng dáng Lục Thiền biến mất. Tiểu Quỳnh, nơi này liền giao cho con. Diệp Nhàn cười nói, đuổi kịp bước chân Lục Thiền. Lục Quỳnh nghi hoặc chớp mắt, nghe lời canh giữ ở bệnh viện. Lục Thiền ngồi trên xe, nhìn thân ảnh Diệp Nhàn đi tới, đợi một lát. Thiền Thiền, mẹ tưởng lấy năng lực hiện tại của con, đi tra chân tướng ba con tử vong, hẳn là cũng không khó khăn. Diệp Nhàn nói, mẹ vì cái gì cho rằng phụ thân chết nhất định có kỳ quặc. Lục Thiền ánh mắt sắc bén hỏi, mẹ biết con sẽ không tin tưởng mẹ nói, có một đoạn ghi âm con nghe một chút sẽ biết. Diệp Nhàn nói mở ra di động, truyền phát tin ghi âm. Tiểu Nhàn, chiếu cố tốt chúng mình cùng Lục Thiền, phải cẩn thận lão gia tử. Phanh, mặt sau thanh âm biến mất ở một tiếng vang thật lớn, phanh. Lục Thiền ngơ ngẩn, trước mắt phảng phất hiện lên đầy trời hỏa thế, nàng sừng sốt một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Nhàn, đáy mắt mang theo rõ ràng không thể tin tưởng. Cái này ghi âm là thật vậy chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhàn biết Lục Thiền đây là không thể tin được lão gia tử thế nhưng có thể tuyệt tình đến nỗi hại chết thân nhân, bỏ di động vào túi nói. Chân tướng sự việc, con một cha liền biết. Lục Thiền liễm mi, gật gật đầu. Con tất nhiên là sẽ điều tra rõ hết thảy, sẽ không làm phụ thân uổng mạng, cũng sẽ không oan uổng bất luận một người nào. Diệp Nhàn vừa lòng cười, mở cửa xe xuống xe. Nàng trước kia không dám nói cho Lục Thiền phần ghi âm này, là bởi vì Lục Thiền càng thân cận lão gia tử, càng thêm tin tưởng lão gia tử nói, cho dù nàng lấy ra chứng cứ, cũng sẽ bị người ta nói thành là có giáp tâm giả tạo. Hiện tại Lục Thiền có người muốn bảo hộ, đã không phải một cái lạnh băng máy móc, như vậy liền sẽ không lại bị lão gia tử đem thành quân cờ bài bố, đây đúng là cơ hội nói ra chân tướng. Lục Thiền đối ghi âm như cũ ôm thái độ bán tín bán nghi, cho dù nàng hiện tại đi một bước từ trọng tay lão gia tử đoạt quyền, nhưng nàng đáy lòng vẫn là đương lão gia tử là thân nhân, không có nghĩ tới muốn làm thương tổn đối phương. Nhưng nếu phụ thân nàng chết thật là do ông ấy, như vậy nàng quyết sẽ không chịu đựng bỏ qua. Cách chương.